Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2554, chương 2545, Hồng Nhan Môn bị diệt. Diệp Khiết mất tích, sáng sớm hôm sau, làm tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời theo ngoài cửa sổ vương vãi xuống thời điểm. Uống say Lam Phong cùng Tử La Lan cũng không có thức tỉnh. Vẫn là ở vào trạng thái hôn mê bên trong. Dù sao hai người thật sự là uống quá nhiều tửu, tràn đầy một chỗ bình rượu, mỗi một bình đều là danh tửu, thả ra đều có thể đấu giá giá trên trời tồn tại. Ong ong ong, trong mơ mơ màng màng Lam Phong cảm giác được trong túi quần điện thoại di động. Chấn động, hắn nhanh chóng đè xuống điện thoại nút trả lời. Bên trong có lạnh lùng thanh âm truyền đến. Người hiện tại ở đâu? Trong nhà. Lam Phong tùy ý địa trả lời một câu liền đưa điện thoại di động ném sang một bên. Tiếp tục ngủ, dù sao hắn chưa từng có ngủ được như thế thoải mái. Cảm giác như thế mềm mại, hơn nữa còn có dễ người đặc biệt vang lên khiến người ta không nguyện ý mở to mắt tỉnh lại. Con hàng này hồn nhiên không có chú ý mình là nằm tại Tử La Lan trong ngực. Cùng với nàng ngủ cùng một chỗ, cho nên mới như thế mềm mại dễ chịu. Đinh đông, nửa giờ sau trong đại sảnh truyền đến một trận thanh thúy êm tai tiếng. Chuông cửa đến, đem ngủ được mơ mơ màng màng Lam Phong cho đánh thức. Làm cho hắn từ từ mở ra mông lung mắt buồn ngủ tới. Ách, theo Lam Phong mở hai mắt ra, càng tráng lệ một màn chính là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Làm cho cả người hắn buồn ngủ trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó thì là một cỗ hỏa nhiệt. Bởi vì phù hiện trong tầm mắt hắn là Tử La Lan cái kia bị tử sắc lây bao vây hùng vĩ cảnh sắc cùng. Cái kia một đầu khiến đến vô số người trầm luân khe rãnh. Càng nguy hiểm hơn là cái kia hùng vĩ cảnh sắc khoảng cách Lam Phong chỉ có một thước xa. Bạch, ánh mắt rời xuống chính là cái kia tinh tế còn như thủy xà giống như vòng eo cùng cái kia trắng. Như tiết thon dài cặp đùi đẹp. Như cùng một cái nằm tại trên bờ biển tắm ánh sáng mặt trời ngủ say gợi cảm mỹ nhân ngư. Khiến người ta nhìn lên một cái liền không nỡ đem ánh mắt rời đi tới. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong nhanh chóng đứng dậy kiểm tra chính mình quần áo. Phát hiện cũng không có cỡ nào lộn xộn sau cả người hắn thật dài địa chậm rãi một hơi. Theo tình huống trước mắt đến xem hắn cùng Tử La Lan cũng không có say rượu mất lý trí. Chẳng qua là vô cùng đơn giản, thuần thuần trắng trắng địa ngủ một giấc, đến mức đang ngủ lấy về sau Lam Phong có hay không sờ loạn cái gì. Hắn cũng không biết, hô, nhẹ nôn một ngụm chọc khí, nhìn lấy cái kia như cùng ngủ mỹ nhân đồng dạng nghiêng người trên sàn nhà ngủ Tử La Lan. Đem những cái kia ô uế tâm tư ném qua một bên. Lam Phong do dự một chút. Ngồi xổm xuống xòe bàn tay ra đem Tử La Lan cái kia làm cho người trầm luân cùng nhiệt hỏa thân thể. Ôm lên đặt ở ghế sofa. Có lẽ là bởi vì phong ấn phản phệ nguyên nhân. Cũng có thể là bởi vì Lam Phong ở bên người nàng rất an tâm duyên cớ. Nàng ngủ được rất dễ chịu cùng an ổn. Cũng không có tại Lam Phong di động hắn quá trình bên trong tỉnh lại. Đinh đông, thanh thúy tiếng chuông cửa tại lúc này vang lên lần nữa đến. So với lần trước đến càng gấp gáp hơn. Ai vậy? Sáng sớm phía trên lại nhao nhao lại náo. Có phiền hay không? Nghe được cái này gấp rút vô cùng tiếng chuông cửa. Lam Phong một mặt không kiên nhẫn. Đánh ngáp một cái. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Lúc này mới cất bước loạn trà loạn trạng mà hướng về cửa lớn bước đi. Cái này sáng sớm phía trên hắn đang ngủ say. Bị đánh thức trong lòng tự nhiên là không rất thoải mái. Tại mở cửa thời điểm hắn cũng là nhịn không được phàn nàn nói. Cái này sáng sớm phía trên gõ cửa gì a? Thật sự là, ách, làm Lam Phong đem biệt thự cửa lớn mở ra. Một cỗ băng lãnh khí lạnh chính là tràn ngập tại lòng hắn ở giữa làm cho hắn chân mày hơi nhíu lại. Ngẩng đầu lên phù hiện trong tầm mắt hắn là một trương tuyệt mỹ nhưng lại phủ đầy băng xương. Lộ ra nồng đậm hàn ý gương mặt, nàng xõa một đầu sơn mái tóc đen dài, tuyệt sắc trên khuôn mặt phủ đầy băng xương, uyển chuyển dáng người bị một kiện màu trắng tinh bó sát người váy dài bao vây. Có lồi có lõm hiển lộ ra hoàn mỹ S hình dáng người. vô cùng gợi cảm. Thế nhưng là nàng khí chất lại là vô cùng băng lãnh cùng cao ngạo. Dường như lưu lạc nhân gian tiên tử. Lộ ra một cỗ cách người ngàn dặm bên ngoài lạnh lùng. Nàng không là người khác. Chính là Tô Hàn Yên. Đi cùng Tô Hàn Yên cùng đi còn có mặc lấy nghỉ dưỡng nhưng lại thời thượng mỹ nữ con Lai Lam Giao. Annie Nell. Ngươi. Làm sao ngươi tới? Nhìn đứng ở biệt thự trước cửa nữ nhân này. Cảm nhận được nàng cái kia lạnh lùng khí chất, Lam Phong vô ý thức nuốt nước miếng. Nghi ngờ mở miệng hỏi. Làm sao? Ta liền không thể đến. Tô Hàn Yên lạnh lùng nhìn Lam Phong liếc một chút. Cũng mặc kệ Lam Phong có hoan nghênh hay không, trực tiếp cất bước đi vào biệt thự cửa lớn. Đại nhân, ngươi tại sao không trở về điện thoại di động tin nhắn? Lam Giao Annie Nell cũng là đi theo sau lưng Tô Hàn Yên. Đối với nàng dí dỏm địa nháy mắt mấy cái. Oán trách nói, điện thoại di động tin nhắn. Lam Phong hơi sững sờ nghi ngờ theo trong túi quần móc điện thoại di động đến. Bên trong xác thực là có Lam Giao Annie Nell phát tới rất nhiều tin nhắn. Hắn bởi vì ngủ duyên cớ đều chưa kịp hồi phục. Tô Hàn Yên đi vào biệt thự. Một đôi mắt đẹp tại trong biệt thự cẩn thận đánh giá. Nhìn lấy treo trên vách tường cái kia từng tấm hình. Nàng thanh tú đẹp đẽ thỉnh thoảng nhăn lại. Trong mắt hiện ra một tia vẻ hứng thú. Nàng biết đây đều là Lam Phong đã từng đi qua. Những ngày này nàng vẫn luôn đang điều tra Lam Phong tư liệu. Cởi nàng đi qua. Dù sao số một thủ trưởng nói mình là hắn vị hôn thê. Nàng cảm thấy có cần phải giải một chút cái này người. Theo Lam Phong tư liệu ở trước mặt nàng hiện ra cùng hắn quá khứ kinh lịch tại trước mắt nàng bày ra. Làm cho nàng đối nam nhân này rốt cục sinh ra hứng thú cùng tò mò. Nghĩ đến trước đó nàng đối Lam Phong sở tác sở vi lại thêm gần nhất sự tình. Nàng để xuống chính mình cao ngạo. Liền cho Lam Phong gọi điện thoại hỏi thăm hắn ở đâu. Đạt được Lam Phong sau khi trả lời nàng liền đi tới nơi này, một là dự định cùng Lam Phong hòa giải. Mà chính là dự định cùng Lam Phong thương nghị phía dưới đến đón lấy liên quan tới võ đạo đại hội. Sự tình, hiển nhiên nàng cũng được đến không ít tin tức. Ánh mắt chậm chậm theo biệt thự trong đại sảnh đảo qua. Tô Hàn Yên đang muốn đi đến trên ghế salon ngồi xuống lại phát hiện ở trên ghế salon nằm một người. Hơn nữa còn là một cái càng gợi cảm xinh đẹp. Tư sắc hoàn toàn không kém hơn nàng nữ nhân. Đang nhìn lộn xộn đại sảnh cùng tùy ý tản mát bình rượu. Lại liên tưởng đến Lam Phong vậy mà các loại thời gian dài như vậy vừa rồi đến xem môn. Tô Hàn Yên trong đầu không tự chủ được liền nghĩ đến cái gì. Đáy lòng dâng lên một cỗ nồng đậm lửa giận, làm cho nàng khí chất biến đến càng thêm băng lãnh, khiến người ta không dám tới gần. Chỉnh cái biệt thự đại sảnh dường như đều hóa thành hàn băng hầm ngầm đồng dạng. Cảm nhận được Tô Hàn Yên dị thương, Lam Giao Annie neo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Khi nàng theo Tô Hàn Yên ánh mắt nhìn đến cái kia nằm trên ghế salon vẫn như cũ là ngủ say Tử La. Lan lúc, nàng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm bất đắc dĩ cùng cười khổ. Ta thiên, đại nhân ngươi đến cùng là đang làm gì? Ta trước đó không phải cho ngươi phát tốt nhiều cái tin a? Tử La, Lan đại nhân nàng tại sao lại ở chỗ này? Đêm qua hai người các ngươi uống rượu có một chỗ ở chỗ này. Không dùng Lam Giao Annie Nell đi bổ não nàng đều biết Tô Hàn Yên sẽ đi nghĩ như thế nào. Hàn Yên tỷ, vị này là hắc ám thế giới tứ hoàng đứng đầu nữ đế Tử La Lan đại nhân. Ngay sau đó, Lam Giao Annie Nell vội vàng nghĩ biện pháp trợ giúp Lam Phong dàn xếp hóa giải Tô Hàn Yên đối Lam. Phong cùng Tử La Lan hiểu lầm. Thế nhưng là nàng lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Tô Hàn Yên cái kia lạnh lùng thanh âm chỗ. Đánh gãy, nàng là ai không quan hệ với ta, ta cũng không muốn biết. Lam Phong, ta đến nơi đây mục đích chỉ là muốn nói cho ngươi võ đạo giới một mực lưu truyền võ đạo đại hội sắp triển khai, ta đây mang đến tư liệu, cụ thể làm sao bây giờ chính ngươi nhìn lấy làm. Đang khi nói chuyện, Tô Hàn Yên theo Lam Giao Annie Nell dẫn theo trong túi công văn mặt xuất ra một phần tư liệu còn tại lộn xộn trên bàn trà. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Đi thôi, Annie. Theo Tô Hàn Yên lời nói rơi xuống. Nàng không hề dừng lại một chút nào cùng lưu luyến. Quay người cất bước hướng về bên ngoài biệt thự bước đi. Rất là kỳ lạ. Nhìn lấy cái kia mang theo Lam Giao Annie neo nhanh nhanh rời đi Tô Hàn Yên. Nghe được nàng cái kia lạnh lùng lời nói. Lam Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Không nhịn được nói thầm. Hừ. Lam Phong lời nói rơi vào Tô Hàn Yên trong tai làm cho nàng trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Đi được càng nhanh. Qua trong giây lát biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt. Rất nhanh Lam Phong liền nghe được xe động cơ tiếng oanh minh. Tô Hàn Yên tới cũng nhanh. Đi càng nhanh. Vẫy vẫy đầu. Lam Phong đi đến bên bàn trà đem ánh mắt rơi vào Tô Hàn Yên lưu tại trên bàn trà trên tư liệu. Hơi chút trầm ngâm Lam Phong liền đem tư liệu cầm trong tay cẩn thận lật xem. Phần tài liệu này bên trong cùng Lam Phong nắm giữ đến tin tức có chút khác biệt. Bởi vì lần này võ đạo đại hội bắt đầu làm khởi xướng mới cũng không phải là bằng môn tà đạo mà. Chính là Thục Sơn, Côn Lôn, Nga Mi các loại danh môn chính phái. Muốn đến bọn họ là vì vỡ nát bằng môn tà đạo kế hoạch sớm phát ra mời thiếp. Trở thành võ đạo đại hội bắt đầu làm mới. Kể từ đó lời nói. Bọn họ thì chiếm cứ chiến trường chính cùng vị trí chủ đạo. Bằng môn tà đạo muốn làm gì lời nói liền phải đi hướng bọn họ nơi ở. Làm như vậy lời nói ít nhất sẽ không giống bọn họ tiến về bằng môn tà đạo lãnh địa bị động như vậy. Không thể không nói Thục Sơn Côn Lôn bọn họ làm việc vẫn là man có đầu não. Tại phần tài liệu này bên trong có võ đạo đại hội tinh chuẩn thời gian cùng địa điểm. Thời gian là tại 15 tháng 11. Bây giờ khoảng cách võ đạo đại hội lúc bắt đầu ở giữa vẻn vẹn chỉ có lấy 7 ngày. Địa điểm thì là tại nổi tiếng trong ngoài Hoa Sơn Chi Đỉnh. Nhanh chóng đem trên tư liệu nội dung xem một phen. Lam Phong trong lòng đối với lần này võ đạo đại hội kỹ càng quá trình cũng đều vừa nhìn thấy ngay. Có lẽ là Thục Sơn, Côn Lôn, Nga Mi các loại danh môn đại phái làm dẫn ra bằng môn tà đạo duyên cớ. Nhất trí quyết định đem lần này võ đạo đại hội vô địch định là võ lâm minh chủ. Võ đạo chí tôn, nói cách khác ai có thể thu hoạch được võ đạo đại hội vô địch liền có thể hiệu lệnh toàn bộ giang hồ. Ngang dọc toàn bộ võ đạo giới, thành là chúa tể một phương. Nếu như bằng môn tà đạo nghĩ đến nhất thống toàn bộ Viêm Hoàng quốc võ đạo giới lời nói như vậy bọn. Họ nhất định phải đứng ra tham chiến, xuất ra thực lực tuyệt đối tới. Có ý tứ, xem hết phần tài liệu này. Lam Phong khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Ngáp, ngay sau đó Lam Phong đánh ngáp một cái. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Chỉ cảm thấy một trận bối rối đột kích. Chính là nằm trên ghế salon ngủ tiếp lên cảm giác đến. Gần nhất Tô Hàn Yên đối với hắn càng địa băng lãnh cùng ngạo mạn. Lại thêm Tử La Lan tới. Lam Phong cũng không có trở lại Ước Vạn công ty đi dạo lăn lộn thời gian dự định. Hắn quyết định hảo hảo mà ngủ một giấc sau đó lại làm khác cụ thể dự định. Ong ong ong, bất quá, Lam Phong cái này tính toán thế nhưng là không có thể thành công. Bởi vì hắn điện thoại di động ở thời điểm này chấn động. Là Lôi Báo gọi điện thoại tới. Phong ca, Lôi Báo thanh âm rảnh đến có chút lo lắng cùng gấp rút. Con báo. Làm sao? Nghe vậy, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, nghi ngờ mở miệng. Phong ca, ta vừa mới nhận được tin tức Hồng Nhan môn bị diệt. Diệp tỷ các nàng mất tích. Làm Lôi Báo thanh âm trong điện thoại vang lên rơi vào đến Lam Phong trong tai lúc. Một cỗ cuồng bạo sát ý không nhận Lam Phong khống chế lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng về. Bốn phương tám hướng quét ngang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.